truy đuổi, bụi trong ngực 2. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân ngày một tới gần. Cô gái bên cạnh núp sau lưng tôi. Mochi đi tới cười nhẹ. Mochi, có chuyện gì vậy em? Tôi, ca có gì chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, tên A chồng đây à, cũng khá cao to vạm vỡ, thảo nào mạnh miệng khoe có chồng thế. Hắn lấy tay định đẩy vào vai Mochi thì Mochi cầm lấy tay, mặt hầm hầm nhìn vào hắn. Bàn tay Mochi lộ hình xăm, hắn thấy rồi cười. Tên A, hóa ra cũng có tí số má. Mày có nghe đến bang Bạch Hổ chưa? Tao là người của Bạch Hổ, mày nghe là đủ sợ rồi chứ gì. Tên B, thôi dù sao cũng là người cùng giới. Bỏ qua đi, vợ mày chúng tao không quản, nhưng con bé kia là người của bọn tao. Ok, cô gái, tôi ca đi theo các người đâu. Mochi, đi đi, ý bảo cô gái. Tên A kinh đây, mày thích chống đối à thằng này. Hắn đấm bốp vào miệng Mochi. Mochi cười khi máu miệng chảy. Tên B, thằng này đẹp trai mà thần kinh có vấn đề à, đánh vẫn cười. Mochi, Hạnh, đưa cô gái này ra xe chờ tôi đi. Tôi thấy miệng Mochi chảy máu, tôi thấy lo lắng. Cô gái cứ bám chặt vào tay tôi. Cô gái, bọn họ có hai người sẽ đánh anh ấy chết mất. Bạn trai tôi bị chúng hành hung đến mức sợ bỏ chạy, chúng cũng ca tha. Cô gái bật khóc khi nói chuyện với tôi. Tôi đưa cô ra kia trước. Chồng tôi anh ấy chắc chắn sẽ qua được. Mochi, đi đi. Tôi vội vàng đưa cô gái ra phía xa. Tôi, cô đi được rồi. Tôi phải quay lại. Cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều, tôi thật sự KB lấy gì để cảm ơn hai người. Tôi, cô đừng sợ, chuyện qua rồi. Nếu có gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp. Nhất định đấy. Mochi thấy bóng dáng Hạnh khuất xa, anh ta lấy khăn lau máu mồm. Quỷ máu từ sau lưng Mochi xuất hiện. Quỷ máu, tôi ca dám xuất hiện vì ngài đã dặn. Mày làm tốt lắm, tao ca muốn vợ tao thấy những điều ca hay. Tên A, quỷ máu của Hoa Phủ. Hắn run lên bần bật. Tên B, hắn chỉ đi theo chủ nhân Hoa Phủ thôi. Ca lẽ chủ nhân Hoa Phủ đang ở đây. Hai tên sợ run vã mồ hôi. Chúng quỳ xuống xin. Mochi quay mặt đi bỏ thuốc ra hút. Anh ta nhìn lên cây thông Noel cao vút phía xa. Quỷ máu, số chúng mày đen rồi. Tên B, tôi tuyệt đối sẽ ca nói ra là đã từng gặp chủ nhân Hoa Phủ. Tên A, tôi chắc chắn ca biết nói ra đâu ạ, Mochi. Bạch Hổ hắn dạy người của hắn thèm kém đến mức đi tìm người yêu của kẻ khác để cựa IGH Iota F. Mochi cười đến đáng sợ trước mặt quỷ máu. Mochi dập điếu thuốc xuống chân quỷ máu, vùng kiếm sắc nhọn chém đứt đầu một tên. Tên còn lại sợ hãi đến run bần bật. Tôi chạy tới chỗ Mochi, thấy bóng dáng anh ta ở phía sau lùm cây. Tôi chạy tới gần thì thấy trước mặt quỷ máu tay cầm thanh kiếm đầy máu. Tôi thấy dưới đất có ai đó nằm bất động. Bàn tay che lấy mắt tôi. Tôi tay chân đều run đứng ca vững. Cái tôi thấy hình như là một cái xác ca đầu. Anh ta nói thì thầm vào tai tôi. Mochi, tôi nói cô chờ ở xe cơ mà. Tôi, anh lại gờ yêu ta ết người. Đó là xác ca đầu. Phải, đây chính là thế giới của tôi. Anh ta cho tay thụt dần lại, hé ra hình ảnh phía trước, quỷ máu vùng kiếm chém nốt tên còn lại. Máu bắn đầy áo tôi. Mochi xoay người tôi lại. Mochi, về thôi nhỉ. Tôi như vô hồn nhìn vào Mochi. Đôi mắt tôi lảo đảo rồi tôi thấy xung quanh như tối sầm lại. Cú sốc chứng kiến có lẽ đối với tôi là quá lớn. Tôi thậm chí còn không biết bản thân đang phải đối đầu với ai. Hắn rốt cuộc còn tàn nhẫn đến mức nào? Mochi thấy Hạnh ngất xỉu, anh ta đỡ gọn trong vòng tay rồi bế Hạnh đi ung dung trong ánh đèn của ngày Giáng sinh. Anh ta tỏ ra rất bình thường. Bang phái người của Bạch Hổ ở khắp nơi đều bị gia tộc Hoa Quỷ cho người sát hại. Các bộ phận cấp nhỏ trực thuộc Bạch Hổ ai nấy sống xa hoa trong dinh thự giàu có. Giờ đây máu nhuộm đỏ khắp nơi. Người đàn ông thân tín nhất của Bạch Hổ trước khi chết vẫn cố giấu đi đứa con gái của mình. Con gái trốn ở đây, khi nào trời sáng hãy ra nhé. Bố họ gờ yêu ta ết mẹ rồi phải ca, bố xin lỗi vì ca bảo vệ được hai mẹ con. Bố ơi, mẹ của con đâu? Bố, nghe kỹ lời bố dặn đây. Con nhất định phải quên đi con là người của Bạch Hổ. Hãy gia nhập Hoa Quỷ. Nhớ là gia tộc Hoa Quỷ. Con nhất định phải vào nơi đó thì Bạch Hổ sẽ để con sống. Bạch Hổ là sếp của bố mà. Ông ta sẽ bảo vệ con chứ. Không đâu, hắn thấy bố bị sát hại nhất định hắn sẽ gờ yêu ta ết luôn cả con để con giữ bí mật. Bí mật gì vậy bố con cây bí mật gì? Bí ết bố nói cho con. Chỉ cần con nói lại điều này với Hoa Phủ họ nhất định sẽ thu nạp con. Chỉ ở đó con mới an toàn. Con ca muốn xa bố. Bố lấp ở đây luôn đi. Không con yêu à, bố cây pi kẻ hèn nhát. Hãy nói versus họ rằng Mochi cần mảnh đất thứ 5 và hãy bảo họ con biết mảnh đất thứ 5 đó để họ dung nạp con và hãy nói mảnh đất đó ở Việt Nam. Nhớ kỹ lời bố dặn. Bố đã tìm hiểu về mảnh đất mà hắn cần. Bạch Hồ có lẽ cũng sẽ sớm phát hiện ra bố biết bí mật của Mochi. Hắn nhất định sẽ tra khảo con. Bố ơi, ca còn cách nào khác sao? Cầm lấy cái này, chỉ khi nào Hoa Phủ tiếp nhận con thì con hãy nói và đưa vị trí mảnh đất này cho hắn, hiểu chưa? Cô gái gật trong nước mắt rồi thấy bố của mình đóng cửa lại. Cô gái ôm chặt quyển sổ khóc nghẹn bên trong phòng. Tôi mở mắt thấy mình đã ở phòng. Nước mắt tôi rơi sang hai bên. Tôi ca dám tin rằng mình lại chứng kiến nhiều sự chết chóc đến vậy. Hầu, tiểu thư ăn cháo đi. Tôi ca muốn ăn. Tôi muốn rời khỏi đây. Có cách nào giúp tôi rời khỏi đây không? Cô nói gì vậy đây, ai nghe thấy thì đáng tội đấy. Tôi muốn đi khỏi đây. Tôi bật khóc nức nở. Bên ngoài Kazu nghe thấy Hạnh khóc và muốn đi khỏi đây. Cô ta cười nhẹ rồi quay sang bảo hầu gái. Chúng ta về thôi. Hôm nay chắc ca nói chuyện với cô ta được rồi. Dạ tiểu thư. À, nơi này tại sao có cây hoa đào đỏ giống với cây hoa ở phủ cấm của ngài Mochi vậy? Cây này là chính tay ngài Mochi trồng nên có lẽ nó giống nhau đó ạ. Hai cây hoa này nở quanh năm lại chỉ ra hoa đỏ thôi ạ. Kỳ lạ. Kazu ngẩng lên nhìn cây hoa đào đỏ đang rơi từng cánh hoa đỏ xuống thảm cỏ xanh. Cô ta tới chỗ già rồi mách lẻo. Kazu, Hạnh dường như ca muốn ở đây ạ. Già đang uống trà chợt dừng lại. Già, sao cô lại nói vậy? Tôi thấy cô ấy nói muốn đi khỏi đây. Già, chắc cô nghe nhầm rồi. Kazu, vâng có lẽ là nhầm chứ, nếu ca theo quy định vợ của trưởng tộc lại nói ra câu đó e rằng sẽ bị trách phạt. Hầu, đúng là cô Hạnh nói vậy mà cả cháu cũng nghe thấy vậy ạ. Già lườm cô hầu gái của Kazu. Kazu, em nên im miệng đi, nhỡ may nói ra ngoài thì ca ổn. Hầu, nếu ca tin cứ qua đó xem ạ, cô ấy đúng là nói vậy. Già đứng dậy cười kiểu ca vui vẻ. Già, vậy đi xem để tránh nói ra vào. Già vừa đến chỗ Hạnh, tiếng Hạnh vẫn khóc và hỏi Hầu. Hạnh, làm cách nào để em có thể đi khỏi đây? Em muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Kazu, cái này, Hầu của Kazu, đấy vẫn nói mà. Tiểu thư của con ca có nói sai đâu già. Già nhắm mắt thở dài mở cửa vào quát lớn. Già, Hạnh ngậm miệng lại. Tôi giật mình khi thấy già quát lớn. Tôi bám lấy tay già. Tôi, con muốn đi khỏi đây. Hãy giúp con rời xa hắn. Kẻ gờ yêu ta ết người. Già ái ngại khi bên ngoài cửa Kazu đang đứng nhìn. Già, ăn nói hàm hồ. Mang roi mây lại đây. Hầu của Hạnh, xin già bớt giận. Cô ấy mới tỉnh lại vẫn đang yếu nên có thể hoảng loạn. Già, mang roi mây ra đây. Kazu bên ngoài cười nhẹ. Tôi thấy già cầm roi mây giơ lên. Tôi đã làm gì sai vậy già? Tôi muốn đi khỏi đây là sai ạ, già. Câm miệng, già cầm roi mây quật liên tiếp vào lưng tôi. Nơi tôi đang sống dường như náo loạn. Mochi đứng trên lầu cao nhất trong phủ nhìn về phía xa. Quỷ máu. Aran đến rồi thưa người. Mochi, cho nó vào đi. Aran bước vào buồn bã. Mochi, sự việc lần này tao đã cho Hạnh quyết định và cô ta nói mày vô tội. Tao sẽ tha cho mày, nhưng KP tao tha cho mày vì lời Hạnh nói. Tao tha bởi vì muốn mày ngày ngày gặm nhấm cái ngu của mày. Vì con đàn bà ấy có đáng không? Aran, tôi thật sự xin lỗi ngài Mochi. Mochi. Năm mảnh đất của ngũ vị tao vẫn còn thiếu hai mảnh chưa tìm ra. Tao đã ra lệnh sát giới. Bạch Hổ đã gửi thư đến dâng tặng mảnh đất cho tao. Mochi cười. Thằng hèn nhát. Aran, tôi xin nguyện cả phần đời còn lại đi tìm hai mảnh đất còn lại để ngũ vị được hoàn thành. Mochi đi qua vỗ vai Aran. Mochi, nghỉ ngơi đi. Aran, ngài Mochi, tôi thật sự xin lỗi ngài. Hãy dùng lời xin lỗi đó tìm mảnh đất đó cho ta. Ngũ vị chính là thứ để ta nắm được tất cả. Quỷ máu, Haruko và tôi khi nào sẽ được ngài vậy ngài Mochi? Mochi, ồ ta quên bén đi mất. Cô ta là của mày mà quỷ máu. Mạnh dạn lên tùy mày chọn ngài. Quỷ máu, tôi chỉ có ngài là người thân. Tôi muốn ngài chọn ngài. Vậy ngày này tháng sau nhé. Cảm ơn ngài. Mochi, cũng đến lúc lập gia đình hết rồi. Hai đứa mày đang dần dần rời xa tao thật rồi. Aran và quỷ máu nhìn nhau rồi buồn bã và thấy xấu hổ tiaxi lời nói của Mochi. Tại biệt thự Ngọc Thịnh, thư, bà ta ca ăn thì cho chết đói. Giúp VC, phu nhân cơ thể rất yếu tôi nghĩ nên đưa đến viện. Thư, chưa chết DC mà lo. Có biết tôi đang phải lo bao nhiêu chuyện của CTI không? Cái dòng họ chết tiệt đó nói mình ca ăn học đàng hoàng làm mình ngày nào cũng phải đi học. Nhất định phải kiếm được cái bằng đại học chết tiệt đó mình mới có thể thừa kế yên tâm DC. Cô ta nghĩ đến Mochi. Lòng lại rung động. Thư, anh ta chắc chắn rất đẹp trai. Nhìn ngón tay mình có thể chắc chắn. Hãy chờ xem khi nào em mạnh rồi em sẽ đàng hoàng bước vào phủ của anh. Mochi đang ngồi uống trà thì già vào cúi đầu. Già, tôi vừa đánh cô Hạnh. Mochi, thì sao? Cô ta sai đánh là bình thường. Già, vì có Kazu ở đó nên tôi ca thể lơ luật lệ được. Cô Hạnh luôn miệng nói muốn rời khỏi đây. Mochi, cô ta gan thật nhỉ. Cười, già, còn chuyện này nữa. Bô lão trong tộc hỏi tôi về chuyện chăn gối của ngài. Kazu đó từ ngày lấy ngài đến giờ vẫn chưa đi si động tới. Để dòng dõi luôn có người kế thừa đó là trách nhiệm của trưởng tộc đó ạ, Mochi. Đêm nay đưa cô ta đến. Già, vâng tôi sẽ báo Kazu chuẩn bị. Tại bang Bạch Hổ. Bạch Hổ, mẹ kiếp lập tức liên hệ versus các bang khác chúng ta cần họ để bổ sung thế lực. Mochi nó sẵn sàng sát giới. Đệ, thập tam, đệ cứng, cũng đã bị G-Iota ết. Mochi nó là kẻ quá khát máu rồi. Họ nghe đến tên hắn đã sợ rồi lúc này ca thể liên kết versus ai được. Bạch Hổ, Kama cậu lập tức tới Hong Kong nhắn với em rể tôi bên đó nói chúng ta cần trợ giúp. Kama, tôi sẽ đi ngay. Bạch Hổ, lập tức đóng cửa phủ họ Bạch chờ chuyện lắng xuống. Ca ngờ chỉ vì mảnh đất mà nó sẵn sàng sát giới. Rốt cuộc đất đai tại sao lại quy trông versus nó đến vậy? Tao sẽ điều tra thêm. Đệ, con gái út của thập tam biến mất. Hắn là người điều tra mảng đất đai của hoa phủ liệu hắn có biết gì ca ạ, Bạch Hổ. Con gái út nó sống sót chắc chắn cha nó sẽ căn dặn gì đó. Chỉ có tóm DC con bé đó mới biết DC. Lập tức truy đuổi nó. Tôi phải nằm úp vì bị già quật đầy vết ở lưng. Vừa tổn thương bên ngoài và bên trong tâm hồn. Tôi ám ảnh về những cái chết mà hắn bắt tôi chứng kiến. Hầu, cô chẳng nghĩ gì cả nơi này KP muốn nói gì là nói đâu. Tôi nào biết DC. Già mạnh tay quá. Hầu lau lưng cho tôi rồi tôi suýt xoa vì đau. Ở đây nói gì cũng bị để ý, nhất là cô là vợ ngài Mochi. Tôi sẽ chú ý hơn. Cô nói nhiều quá tôi biết rồi mà. Nói mà cô ca để trong đầu thì chỉ có khổ. Cô hầu còn lại chạy vào hớt hải. Hầu 2. Đêm nay cô Kazu sẽ được hầu hạ ngài Mochi đấy. Hầu 1. Thật sao khéo cô ấy có thai TAC cô chủ nhà mình. Tôi xua tay. Tôi, hai người nói cái quái gì vậy? Ai mang thai? Hầu, cô ý, phải mang thai mới có tiếng nói chứ ạ? Tôi càng nghĩ đến chuyện đó. Lấy CK rồi sao cô càng nghĩ đến chứ? Vậy cô nghĩ thế nào khi ngài Mochi đang ở bên cạnh ân piêu khác? Tôi há miệng ngơ ngác trước câu hỏi của hai cô hầu gái. Phải, mình trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì ca? K Kazu trong chiếc váy đỏ đi chân trần bước vào căn phòng. Tay ôm chiếc đàn ngồi gảy đàn trong chiếc áo mỏng tang. Kazu, em sẽ đánh bản này hy vọng người thích. Mochi giơ tay ý cứ tự nhiên. Nhạc gảy lên, Kazu ánh mắt nhìn Mochi đầy truyền cảm. Mochi ngồi uống từng chén rượu. Kazu đứng dậy cởi bỏ chiếc áo choàng từng lớp rồi trần truồng đứng trước mặt Mochi. Kazu, đêm nay em là của người. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ về hướng cấm phủ. Tôi sợ anh ta nhiều hơn là tình cảm. Ngay từ đầu lấy anh ta vì chú. Giờ chú mất rồi, tất cả những gì mình làm là vô ích. Và vô ích hơn nữa, mình đã mở cửa tâm hồn để người đó đi vào cuộc đời mình với một thứ tình cảm gì đó có cảm giác như mình cũng chú ý đến. Người đàn ông vô cảm đó. Kẻ gờ yêu ta ết người hàng loạt. Chủ nhân hoa phủ. Hoa vẫn rơi bên ngoài, còn tôi giống như cánh hoa gặp gió bay đi đâu còn chưa biết. Cách chương.